Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 79, góc truyện audio.com, dầm cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Chuyện gì vậy? D.A. chắc do gió mạnh nên cửa đóng lại thôi. Hắn trấn an M.N. Nó im lặng, chúng ta đi tham quan một vòng thử xem. Minh, cả bọn, thế là nguyên đám cùng nhau đi một tham quan lâu đài. Tối quá, Minh, vì đang là ban đêm mà. 8:30 rồi, nhỏ móc đờ ti ra xem, tụi nó bước lên cầu thang, tòa lâu đài trông có vẻ đã có từ lâu lắm rồi ấy. Bụi bặm, mạng nhện tùm lum tum la, đã vậy còn ẩm mốc nữa. Xung quanh đều tối thui chỉ có ánh sáng của mấy cái đèn flash từ đờ ti của cả bọn thôi. Lâu lâu cũng có ánh trăng dạ qua khung cửa sổ, đằng kia có phòng kìa. Nam chỉ, lại đó thử đi, cả bọn, két, hình như ở đây có công tắt đèn thì phải. Hắn sờ sờ lên tường, tạch, bóng đèn tự nhiên sáng lên. Mặc dù hơi mờ, quái lạ, sao ở đây mà cũng có điện nhỉ? Nam, IPK, thôi có điện là may R. Diệu Anh, em đi kiếm chỗ đi vệ sinh. Anh đi versus xem đi. Diệu Anh kéo Nam đi. Nam chạy theo nhỏ. Tôi sẽ cõng Yến đi kiếm phòng y tế. Capi cây chỗ này có ca nhỉ. Minh, để anh đi cùng versus anh cũng pi cây một chút về sơ cứu và bóc thuốc này nọ. Hắn vừa nhóm người lên định đi thì có cảm giác có cái gì cứ vịnh áo hắn lại quài quay ra đằng sau thì thấy nó cứ nắm chặt áo hắn ca cho hắn đi. Anh, đừng bỏ tôi lại một mình mà. Hắn nhìn cô gái cúi đầu tay cứ vấu lấy vạt áo của hắn mà mỉm cười. Em chăm sóc tốt cho Ngetea đó. Anh ở lại đây versus nhỏ này. Hắn, dạ, biết rồi. Minh nói R cộng Yến đi luôn. Cảm ơn, nó quay mặt đi chỗ khác. Có gì đâu, mà ca ngờ cô nhát vậy đó. Hắn xoa đầu nó, xí, bỏ ra coi. Nó phồng má lên gạt tay hắn qua một bên. Nó leo lên cái giường trong phòng phủi phủi vài cái rồi bay lên nằm luôn. Về phía Diệu Anh và Nam, đứng đợi ở ngoài nha. Em sợ ma lắm, sau một hồi đi vòng vòng cuối cũng nhỏ cũng tìm thấy nhà vệ sinh rồi bắt thằng Nghiêu đứng ngoài canh giùm. Biết rồi mà, nhanh nhanh nha, Nam, đợi đê, ta đã vào trong Nam bắt đầu bước tới bồn giữa mặt cố gắng vặn vòi nhưng chẳng thấy miếng nước nào chảy ra. Phải rồi rõ ràng đây là nơi bỏ hoang đã vậy còn nằm trên đảo nữa có điện là may lắm R. Nước noi gì nữa, càng nhìn càng thấy mình đẹp trai nha. Nam vừa soi gương vừa nói. Bỗng, xoẹt một cái, Nam thấy bóng ai đó mặc áo trắng. Xõa tóc che gần hết khuôn mặt, nhe răng đứng cười ngay sau cậu. Nam bất ngờ quay nhanh ra đằng sau thì chẳng thấy ai. Chỉ có... con Nghiêu của cậu đang đứng ngay sau cậu thôi. Hộc, hộc, em làm gì mà đứng thủ lù ngay sau lưng anh thế? Nam gượng cười, làm gì mà thở dữ vậy? Đổ mồ hôi nữa này. Nhỏ lấy tay quẹt quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán Nam. Có gì đâu, chắc hoa mắt nên nhìn nhầm em versus ma thôi. Nam cười cười, cái tên này, em đẹp vậy mà nhìn nhầm em versus ma à? Nhỏ đánh Nam vài cái. Bởi vậy anh mới đổ mồ hôi đấy. Nam xoa xoa đầu nhỏ rồi bước đi. Tia đất, mà cái nhà vệ sinh trong đó nó ghê ghê sao á, không những hôi mà còn dơ nữa đã vậy nó toát lên cái mùi tanh tanh như máu người ấy. GT, LT, khiếp chết, Diệu Anh cũng vừa đi vừa nói. Kinh thế, cách chương.